Làng giải trí Hỏa Bạo Thiên Vương. Tác giả: Phạm Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124, một bộ phim truyền hình. La Mạch bắt đầu huấn luyện võ thuật tin tức. Hắn rất nhanh liền dùng điện tử điện thư phương thức phát cho Trần Giai Thượng. Hắn cũng không xác định mình fan này động tác có thể hay không để cho Trần Giai Thượng trong lòng. Kiếp mã càng thiên hướng về chính mình. Nhưng hắn cảm thấy những chuyện này, làm dù sao cũng so không làm muốn tốt một chút. Đương nhiên, hắn cũng có thể yên lặng làm, chờ đợi Trần Giai Thượng chính bọn hắn khai quật. Nhưng này dạng nếu như người ta không nhìn thấy sẽ không tốt. La Mạch phát điện tử bưu kiện về sau, Trần Giai Thượng bên này ngược lại có chút cảm động. Chính mình trước đó nhưng không có nói với La Mạch chính mình xác định để cho hắn biểu diễn Vương Sinh cái kia nhân vật, nhưng hắn vẫn là đem mình để ở trong lòng, chủ động huấn luyện một chút võ thuật. Hoàn toàn chính xác, La Mạch thái độ làm cho hắn cảm thấy rất không tệ. Thậm chí đều có một chút không tiện cự tuyệt La Mạch rồi. Đương nhiên, từ hiện tại đến xem, La Mạch cũng vẫn là trong lòng hắn từng bước nhiều chút kiếp mã. La Mạch mấy ngày nay tại Dương Chấn Thân dưới sự dạy dỗ, một mực đang chăm học khổ luyện, bắt đầu luyện bát quái trưởng phương pháp. Bát quái trưởng thứ này đoán chừng luyện hơn 10 năm đều không nhất định năng lượng xảy ra cái gì thành quả, cho nên bây giờ La Mạch vẫn nghiêng về nặng như thể năng, mềm dẻo các phương diện huấn luyện. Đồng thời, đang động làm bên trên, Dương Chấn Thân đã bắt đầu cùng La Mạch luyện tập phá chiêu. Đương nhiên, đây đều là thiên hướng về truyền hình điện ảnh biểu diễn phá chiêu. Rất nhanh, La Mạch bắt đầu tính nhắm vào huấn luyện binh khí. Binh khí vẫn tương đối trọng yếu, mà hắn tại họa bì trong hữu dụng võ đất địa phương kỳ thực không nhiều. Chủ yếu vẫn là cần một thanh khảm đao. Cứ như vậy, La Mạch cũng liền thiên về tại chém nhau đao huấn luyện. May mắn Dương Chấn Thân đối với mấy cái này đều rất có nghiên cứu. La Mạch đùa giỡn đi ra ngoài thời điểm cũng vẫn là hữu mô hữu dạng. Huấn luyện 2 tuần cỡ nào về sau, La Mạch thân thể tố chất xem như có một lần không nhỏ đổi mới. Thân thể càng ngày càng rắn chắc, bắp thịt cũng nhiều một chút kiên cường. Đồng thời, La Mạch thân thủ cũng khá một chút, động tác rất nhạy bén, tốc độ lực lượng những này đều có chỗ gia tăng. Trước mắt La Mạch có kỳ thực nếu ứng nghiệm phó họa bì một chút kia động tác tràng diện có thể nói là dư xài rồi. Nhưng hắn huấn luyện vẫn nghiêng về hướng về tại sau này. Hắn về sau khẳng định phải phách động diễn trò, với lại khả năng còn không ít. Vì đập động tác như vậy bộ phim, hiện tại đánh tốt cơ sở, so về sau tạm thời nước tới chân mới nhảy mạnh hơn rất nhiều. Đương nhiên, La Mạch những ngày này vẫn là đang chăm chú họa bì tin tức. Hắn bây giờ có thể bảo là muốn đi tinh phẩm lộ tuyến, mà tránh cho không có ý nghĩa màn hình oanh tạc. Họa bì dạng này điện ảnh, đương nhiên chưa nói tới là kinh điển chi tác, nhưng cái này bộ phim theo phòng chiếu lên dạng, vậy thật tương đối khá. Theo bắt đầu đến kết thúc, sáng tạo ra hoa ngữ điện ảnh phòng chiếu trong lịch sử tân sự kiện quan trọng. Chỉ là không như mong muốn, tuy nhiên hắn một mực đang chú ý, nhưng chính là không có càng nhiều tin tức mới truyền đến. Bất quá, La Mạch bây giờ có thể làm chỉ có chờ đợi. Lúc này You Exist In Me song trong tiếng hát của anh album tiêu thụ vẫn còn tiếp tục. Tiêu thụ ngạch đang kéo dài tăng thêm. Tuy nhiên đến bây giờ, cái này album tiêu thụ tốc độ đã thấp xuống không ít. Hắn cũng không phải muốn hoàn toàn đi ca sĩ lộ tuyến. Cho nên đối với album tiêu thụ tốc độ giảm bớt, hắn cũng cảm thấy rất bình thường. Với lại cũng không có quá đi để ý. Bất quá, Lý Tú Anh mấy ngày nay cũng đến tìm La Mạch rồi. Cầm trong tay của nàng một tấm tờ đơn. Vừa mới nhìn thấy La Mạch sẽ mở cửa gặp Sơn Địa nói: "A Mạch, ta cảm giác họa bì nhóm người kia thật là có chút khinh người quá đáng. Đều qua đã lâu như vậy, cũng không có một cái trả lời chắc chắn. Gần nhất ngươi vẫn còn ở chính mình bỏ tiền huấn luyện a?" Lý Tú Anh đã biết rồi La Mạch tìm đến Dương Chấn Thân tại làm võ thuật huấn luyện sự tình. Cho nên lúc này đối với họa bì kịch tổ ở phương diện này lên hiệu suất, thật đúng là cảm nhận được mãnh liệt bất mãn. Cho nên, hôm nay Lý Tú Anh cũng là cố ý tới cùng La Mạch đàm luận chuyện này. La Mạch ngược lại là mỉm cười. Nói, có thể là bộ phim này quá trọng yếu. Cho nên ở nơi này bộ phim trong chuyện, người phụ trách của bọn họ cũng có được càng lớn suy nghĩ đi. Kỳ thực, muốn nói trong lòng của hắn một chút oán niệm đều không có đó là không thể nào. Chỉ bất quá, hắn còn có thể đem mình oán niệm áp xuống tới. Dù sao muốn có được vai tuồng vẫn là hắn chính mình. Hắn muốn theo tay của người khác ở bên trong lấy được nhân vật. Bị chút ủy khuất cũng không cần gấp. Dù sao, so với năm đó ở Hoành Điếm thời điểm tới nói, hiện tại hắn tình huống đã không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Chỉ là các loại một vai. Cái này thật đúng là không tính là gì. Lý Tú Anh gật đầu một cái. La Mạch không có theo nàng nói người ta nói xấu. Lý Tú Anh ngược lại là không có tức giận. Ngược lại còn coi trọng La Mạch liếc một chút. Xem ra tiểu tử này thật có mình một bộ bình phán thủ đoạn. Phía sau không nói người khác nói xấu. Coi như không thể mang đến thứ tốt gì. Nhưng cuối cùng cũng không biết làm cho người ta phản cảm. Được rồi, vậy ngươi xem trước một chút những thứ này. Lý Tú Anh cầm trong tay danh sách đưa cho La Mạch. La Mạch thấy được phía trên rất nhiều phim truyền hình, điện ảnh mời, có là trực tiếp để hắn tới diễn một vai, có thì là để hắn tới thử kính. Liền xem như thử kính những cái kia, ngữ khí cũng dùng rất khách khí. Phảng phất chỉ cần hắn đi, liền có thể ván đã đóng thuyền. Với lại, những này điện ảnh truyền hình kịch kế hoạch, thời gian đều có điểm xa. Trên cơ bản cũng là năm 2008 rồi. Còn có như vậy một bộ, càng là năm 2009. Hoàn toàn chính xác, rất nhiều phim truyền hình cũng là trước giờ tìm người. Dù sao bọn họ có lúc cần danh nhân ngôi sao, mà danh nhân các minh tinh bình thường đều là rất bận rộn. Cần thật sớm đem lịch trình quyết định. Nhưng La Mạch nhìn thấy những này, hắn do dự một chút, vẫn là cùng Lý Tú Anh nói. Những này tạm thời đều đẩy rơi, a ta cảm thấy hiện tại chính mình vẫn là đi tinh phẩm lộ tuyến. Tương đối tốt, ta cảm thấy, ta điện ảnh có thể thiếu diễn, nhưng là chất lượng cần cao một chút, một bước một cái dấu chân. Lý Tú Anh gật đầu, rất là tán thành, người nói đúng, người năng lượng nghĩ như vậy cũng rất tốt. Vậy thì chờ một chút xem đi. Nếu như họa bì sau cùng không có ngươi một chỗ cắm rồi, lại tìm những thứ khác. Đương nhiên, cái này trước đó ngươi cũng có thể nhìn xem có hay không những thứ khác nhân vật có thể nhận. Bởi vì, liền xem như họa bì cần ngươi. Bộ phim này khai mạc cũng sẽ ở cuối năm, còn rất lâu thời gian. La Mạch cắn môi một cái, sau đó nói, vậy ngươi giúp ta lưu ý một cái đi. Giúp ta cũng sàng lọc thoáng một phát, nếu có thích hợp điện ảnh, hoặc là phim truyền hình, liền để ta nhìn một chút, đương nhiên ta không nhất định đồng ý. Tốt, ta đã biết, hiện tại, Lý Tú Anh cùng La Mạch quan hệ giữa, cũng ở đây phát sinh một chút vi diệu biến hóa, mới bắt đầu thời điểm, La Mạch tại Lý Tú Anh trước mặt, bình thường cần cực kỳ châm trước liên tục đưa ra chính mình vấn đề, rất cẩn thận. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, Lý Tú Anh cùng La Mạch quan hệ giữa thay đổi một chút. Chỉ ít, bây giờ Lý Tú Anh, tại liên quan tới La Mạch về vấn đề, bình thường đều muốn dè dặt châm trước ý kiến của hắn. Nàng đương nhiên vẫn là cực kỳ hy vọng La Mạch có thể sáng chế óng ánh khắp nơi thiên địa. Thế nhưng là tại La Mạch xông ra bản này sáng chói thiên địa về sau, tác dụng của nàng sau đó giảm xuống. Với lại gặp phải rất lớn uy hiếp. Đây cũng là tất nhiên. Mặt khác, Lý Tú Anh hơi hơi suy nghĩ một chút. Sau đó nói với La Mạch. Ta chỗ này có một bộ rất đặc thù phim truyền hình. Bộ này kịch TV đầu tư không tính quá cao. Diễn viên cùng đạo diễn danh khí chỉnh thể không tính quá lớn. Nhưng là bọn họ đối với ngươi có cái mời. Kịch TV gì? Ta đoán. Lý Tú Anh nói một câu, La Mạch lập tức liền biết Lý Tú Anh ý tứ, bởi vì bộ này phim truyền hình, đích xác có chút tương đối không giống ý nghĩa, ta đoàn trường ta đoàn, nghiêm chỉnh mà nói, Bộ này phim truyền hình còn mở vỗ thời điểm, điều kiện vẫn là quên không tệ, cũng có không tiểu đầu tư. Tại phim truyền hình online thời điểm, càng là nhấc lên không ít gợn sóng. Đài truyền hình 150 vạn, tụ thiên giới bán đứt. Nam Cương Vệ Thị nói lên, vô phùng kết nối, phát ra phương thức. Với lại bộ này phim truyền hình, rất nhiều địa phương cũng là kế thừa binh lính đột kích mạch lạc. La Mạch rơi vào trong trầm tư. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.